Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Quắc Tử, một cây viết quen thuộc ở trên kênh Xóm. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Quắc Tử thì chúng ta có thể tìm lại để nghe ở trên kênh Xóm, thì có tạo những danh sách phát riêng của từng tác giả. Quý khán thính giả, nếu như chúng ta thích những câu chuyện của Quắc Tử thì chúng ta tìm lại trên danh sách phát để chúng ta nghe lại những tập truyện của bạn ấy nhé. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Nhà Mới. Câu chuyện này thì sẽ phát hành ra 2 video, tối đêm nay và tối ngày mai. Quý thính giả nhớ đón nghe cho trọn bộ nhé. Rồi, ngay bây giờ thì không để cho quý khán thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1 ngay sau đây. Trên con đường vắng, dưới ánh sương mai, dẫn đến một cao nguyên rộng lớn, cách thành phố X hơn 300 km về phía đông bắc. Hôm nay có vẻ khá vắng người qua lại. Phải lâu lắm mới có một vài người dân bản địa đeo gùi từ phía trên đỉnh dốc đi xuống. Một lúc sau, có một chiếc xe hơi màu đen lướt ngang qua chỗ mấy người bọn họ đang ngồi nghỉ chân, cuốn theo một ít lá khô khẽ lay động. Một người nhìn theo hướng chiếc xe vừa mới vụt qua, đoán rằng nó từ dưới thị trấn đi lên khu biệt thự cổ nằm trên đỉnh đèo. Mấy năm gần đây, kiểu bất động sản nghỉ dưỡng này rất hot, nên hầu như đã chuyển sang chủ đầu tư ở các thành phố lớn. Chỉ còn duy nhất một căn nhà nằm ở cuối khu phố nhà giàu đó. Người dân bản địa ở đây cũng không biết tại sao nó lại khó giao dịch như vậy, ngoài bà lão sống trong căn nhà gỗ ở chân đèo, và họ cũng chả quan tâm đến điều đó. Trên xe đi qua con đường trải đầy lá khô. Bên trong xe, cậu thiếu nữ tên Lan dựa lưng vào thành ghế lắng nghe bản nhạc yêu thích phát ra từ cái headphone. Bên cạnh cô là đứa em gái mới lên 7 tuổi tên Linh, tựa cầm vào cánh cửa, hướng ánh mắt nhìn những bóng cây vụt ngang qua mặt mình. Trên tay nó ẵm một con gấu bông nhỏ đã cũ, là món quà của người mẹ quá cố tặng cô bé trước khi qua đời vì bạo bệnh cách đó mấy năm. Sau ghế lái, ông Hùng vừa mới kết thúc cuộc gọi với một người nào đó. Hôm qua bà đã làm hồ sơ chuyển trường cho hai đứa. Ông Hùng cất giọng. Phía sau lưng, Lan đưa tay kéo cái headphone ra khỏi tai. Cô hỏi. Bọn con phải đến sống tại thành phố chán ngắt này sao? Con sẽ sớm quen với nơi này thôi. Công việc mới của bố không thích hợp để ở chỗ náo nhiệt như thành phố cũ nữa. Ông Hùng đáp, ánh mắt vẫn nhìn về con đường phía trước mặt. Lan đeo chiếc tai nghe lên, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Em gái cô rướn người lên phía cha, hỏi. Lên lớp 1, con có được mang bản tiết tới trường không ba? Không, gấu tích sẽ phải ở nhà. Sao con không được đưa bạn ấy tới trường học? Bạn ấy ở nhà một mình sẽ buồn lắm á. Cô bé nói giọng nũng nịu. Lan quay qua nhắc em mình. Linh, để yên cho ba lái xe đi. Không sao đâu con. Ông Hùng đáp, đoạn quay qua nói. Mà trường cấp 2 của con nằm sát trường của em gái ở dưới thị trấn đấy. Vâng, con sẽ thay ba đưa đón Linh. Lan nói, đoạn cô hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài lớp kính cửa sổ. Chiếc xe lúc này vừa hay chạy qua một căn nhà gỗ nằm lẻ loi dưới chân đèo. Trước căn nhà có một bà cụ mặc bộ đồ thổ cẩm, đầu quấn khăn màu đen, hướng ánh mắt nhìn theo chiếc xe vừa mới đi ngang qua nhà mình. Bà cụ khẽ lắc đầu thở hắt ra một hơi trước khi chiếc xe rẽ vào một khúc cua, mất dạng sau màn sương mù mờ nhạt. Chiếc xe hơi chở ba cha con Lan dừng lại trước cửa của một căn biệt thự sân vườn nằm ở cuối khu phố Triệu Đô ấy. Cửa xe vừa mở, đã có một người đàn ông độ hơn 50 tuổi, thân hình phóp pháp, đứng đợi sẵn ở đó. Theo như Lan được biết thì ông chú có mái đầu hói lụi, chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Hôm nay ông ta có mặt tại đây để bàn giao lại căn nhà trước khi ra nước ngoài định cư. Trong lúc hai người trao đổi một số giấy tờ cuối cùng cho bản hợp đồng mua bán căn biệt thự ở phòng khách lớn, Linh kéo tay chị mình đi một vòng tham quan ngôi nhà mới. Trong lúc hai người giúp việc theo giờ, chuyển đồ dùng cá nhân từ trên xe xuống, quan sát tổng thể một hồi, Lan cảm thấy về căn bản khối kiến trúc này cũng khá vừa mắt, với một hồ nước lớn nằm ngay trước căn nhà ba lầu màu xanh lá cây. Bên phải khu nhà chính còn có thêm một cái chòi hình trụ nhỏ nằm trên bãi cỏ xanh mướt, vừa đủ để tổ chức một bữa tiệc picnic nhỏ với gia đình. Và cuối cùng, bao quanh toàn bộ khuôn viên ngôi biệt thự ấy là một bức tường cao hơn 3 mét được xây bằng đá ông. Còn bé Linh sau khi cùng chị mình đi một vòng bên ngoài khuôn viên ngôi nhà, lúc này đang nhảy qua nhảy lại giữa các phiến đá lót trên đám cỏ dẫn tới căn chòi. Chán chê, nó lại chỉ tay về phía mấy cái đèn thiết kế theo kiểu máy bó đuốc thời Trung Cổ, tập đếm. Còn Lan ngồi trên cái ghế đá đặt ở phía tây cái hồ nước, nhìn về phía hàng cây trúc quân tử trồng ở góc vườn mà suy nghĩ một điều gì đó. Một lúc sau, người đàn ông đầu hói đó rời khỏi căn nhà. Dường như Lan cảm giác bước chân của ông ấy có vẻ vội vã, giống như kiểu không muốn ở lâu trong căn biệt thự. Cha cô cũng từ bên trong bước ra tới chỗ cái ghế đá, đoạn ngồi xuống bên cạnh hỏi con gái mình. Con thấy ngôi nhà này như thế nào? Con thấy cũng tạm. Lan trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa. Bên kia, Linh vẫn đang nhảy lò cò trên những phiến đá lót đường nối tới chỗ cái chòi nhỏ. Hai chị em con đi chọn phòng đi, bà xuống chợ mua một ít thức ăn. Lan khẽ gật đầu. Ông Hùng nói tiếp. Bà nghĩ trong lúc đó hai chị em con có thể khám phá bên trong ngôi nhà. Những tòa kiến trúc lâu đời thường ẩn giấu một vài thứ thú vị đấy. Con cũng mong có chút gì đó thú vị tại cái nơi chán ngắt này. Rồi con sẽ thích nơi này thôi. Cha cô nói, đoạn đứng dậy đi tới chỗ cái xe hơi. Lúc này Lan cũng tiến lại chỗ em gái mình mà hỏi. Chị em mình đi chọn phòng chứ? Linh nghe chị mình nói, ánh mắt tỏ ra thú vị, chỉ tay về phía cánh cửa sổ nằm trên lầu 3. Em muốn ở trên căn phòng đó. Lan im lặng, thở nhẹ ra một hơi. Còn bé Linh lúc nào cũng muốn phòng ngủ của mình nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Ở nhà cũ, thỉnh thoảng cô vẫn thấy nó ngồi bên cửa sổ, hướng ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Những lúc như vậy, con bé thường hay nói trong những đám mây bay lơ lửng kia có bóng hình người mẹ đã khuất của hai chị em. Cô dắt tay em gái mình vào trong nhà, đi lên những bậc thang dẫn lên lầu 3. Trên tầng lầu đó có hai căn phòng lớn nằm đối diện với nhau. Ở giữa là dãy hành lang dài và có phần hơi hẹp, đem lại cho Lan một chút gì đó cô đơn lạnh lẽo. Nhưng đó chỉ là một cảm giác thoáng qua rất nhanh, và cô cũng cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thường thấy mỗi lần đặt chân đến một nơi lạ lẫm. Trước mặt cô, nhỏ Linh đã đi tới trước cửa căn phòng riêng của mình. Cô bé kéo cái tay nắm, mở cánh cửa gỗ đi vào bên trong. Lan cũng rảo bước đi về phía em gái mình. Bên trong đó là một căn phòng được sơn màu hồng rất đẹp đẽ. Trên trần treo những con hạc được xếp bằng giấy, trông sinh động giống như một đàn chim nhỏ bay trên bầu trời. Một cơn gió khẽ thổi nhẹ qua cánh cửa sổ, làm cái chuông gió lay động phát ra những tiếng len keng nghe vui tai. Lan tiến đến chỗ cánh cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân cỏ xanh mướt dưới nhà. Đứng ở cánh cửa sổ tầng lầu này nhìn xuống, cô cảm thấy khá giống với một cánh đồng lúa mà mình đã từng thấy trong một chuyến du lịch bằng trực thăng. Linh đặt con gấu bông lên thềm cửa sổ, hướng về phía bầu trời trong xanh, rồi hỏi. bạn Tết có thể thấy mẹ ở phía xa kia không chị? Cậu bé nói, tay nó chỉ về một đám mây màu trắng đang bay lơ lửng phía chân trời xa. Lan im lặng vài giây, sau đó khẽ gật đầu đáp. Ừ, chị nghĩ bạn ấy sẽ thấy mẹ của chúng ta đó. Và bà ấy cũng đang... Nói đến đây, Lan lại tiếp tục im lặng. Cô tiến về phía cánh cửa, đi qua căn phòng đối diện của mình. Nơi đó có một cách bài trí khá đơn giản bằng tông màu xám, xem qua khá hợp với lối sống khép kín của cô, với một chiếc giường lớn nằm ở giữa phòng. Phía bên tay phải kê một cái bàn học lớn cạnh cánh cửa sổ nhìn ra khu rừng thông ở phía xa. Đằng trái đặt một cái tủ quần áo lớn bằng gỗ với những đường nét hoa văn cổ hoặc là giả cổ, không mấy ấn tượng lắm trong mắt Lan. Lan bước đến chỗ chiếc giường lớn, ngã người nằm xuống lớp đệm dày. Rồi ngay sau đó, cô hơi nhăn mặt khó chịu vì lớp ga trải giường thoảng qua một chút mùi mốc, như thể đã quá lâu rồi chưa có ai dùng tới. Sớm mai mình sẽ ghé tiệm mua một bộ mới vậy, dù gì màu sắc này cũng không thích cho lắm. Lan thầm nghĩ. Lúc này ở dưới nhà, ông Hùng cũng vừa về đến, trên tay xách một túi thức ăn đi vào trong bếp. Nơi đó có hai người giúp việc lúc này đang hoàn thành nốt công việc của mình. Thấy ông, họ khẽ cúi đầu chào rồi lại tiếp tục công việc của mình. Ông Hùng khẽ gật đầu rồi đem túi đồ ăn tới đặt lên trên cái bàn. Ánh mắt vô tình nhìn qua cái bình bông thường dùng để cắm hoa hồng ở nhà cũ, được đặt chung với số đồ trang trí của chủ cũ để lại trên cái kệ bằng gỗ. Một trong hai người giúp việc thấy cha Lan ngồi im lặng trước túi đồ, liền lên tiếng gợi ý để mình nấu bữa trưa. Nhưng ông Hùng lắc đầu, trên ánh mắt có chút buồn, ông đáp. À không, tôi có thể tự mình làm điều đó. Từ khi mẹ của hai cô con gái không còn nữa, ông thường hay dành thời gian rảnh để nấu những món ăn cả hai đứa thích, thay vì nhờ đến người quản gia để bù đắp một phần trống trải nào đó trong tâm hồn của hai đứa, hay nói chính xác hơn là cho chính ông. Đến giờ, đó đã trở thành một thói quen, và hai chị em Lan cũng rất thích những món ăn do chính tay cha mình nấu. Trong lúc ông Hùng đang chuẩn bị bữa ăn trưa, thì ở bên ngoài vọng đến giọng của Lan nhắc em gái mình. Lên, em chạy chậm thôi, kẻo ngã. Linh vẫn nhanh chân chạy về phía trước. Mỗi lần đi qua một cánh cửa, nó lại mở ra, sau đó ngó đầu vào, rồi lại rời đi. Dường như nó muốn khám phá tất cả những thứ sau những cánh cửa trong căn biệt thự vừa mới dọn tới. Sau một hồi đi hết tất cả các căn phòng, cuối cùng hai chị em đến trước một cánh cửa gỗ trông có vẻ cũ kỹ, nằm ở tầng trệt. Linh tiến tới với tay xoay cái nắm cửa, nhưng nó cứng ngắc không động đậy. À, không mở được, Linh nói. Lan lúc này như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc cô đến chỗ em gái mình, đoạn đưa tay vặn cái tay nắm. Tất nhiên cánh cửa vẫn bị kẹt cứng. Cuối cùng hai chị em đành phải bỏ cuộc. Ra ngoài phòng khách, Lan nói với em mình. Chắc cánh cửa đó bị khóa rồi, khi nào chúng ta sẽ khám phá bên trong đó sao vậy? Trong đó chắc là một căn phòng thú vị ha. Linh đáp với một ánh mắt háo hức. Xong chỉ độ 15 phút sau, con bé Linh cũng mau chóng quên việc khám phá căn phòng đó và chạy ra ngoài bãi cỏ chơi. Lúc này chỉ còn một mình Lan ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Trong đầu vẫn còn vương vấn về căn phòng khóa chặt. Chính cô cũng không ngờ thứ đó lại có thể kích hoạt tính tò mò trong mình. Nó liên tục hối thúc Lan, khiến cô càng muốn biết phía sau cánh cửa cũ đó có cái gì. Cô đứng dậy đi vào bên trong bếp. Nơi đó có ông Hùng đã nấu xong bữa cơm cho ba cha con. Hai đứa khám phá nhà mới xong rồi hả? Này có món canh chua con thích đây nè. Cha cô đặt bát canh lớn lên cái bàn ăn. Lan tiến đến gần chỗ ông, kể cho ông nghe về căn phòng bị khóa cứng. À, bà nghĩ đó là cửa dẫn xuống tầng hầm, để một vài món đồ cũ của người chủ trước. Hoặc cũng có thể dưới đó ẩn chứa một điều thú vị nào đó. Ông Hùng nói, trong lúc đang chuẩn bị một vài thứ cho bữa ăn trưa. Nhưng chính ông cũng không biết ở đó có thứ gì. Hay nói đúng hơn là lúc mua căn nhà này, ông cũng không hề để ý đến cánh cửa đó. Bèn trả lời đại như thế. Bên kia Lan vừa phụ cha mình vừa nói, ba có chìa khóa cánh cửa đó không? Con muốn biết bên trong nó có thứ gì. Thực ra thì ba cũng không có chìa khóa, nhưng chắc nó ở đâu đó trong căn nhà này thôi. À, con ra gọi em vào ăn cơm trưa đi. Ông Hùng đáp. Lan nghe xong quay ra ngoài, trong lòng có chút thất vọng, bởi thứ làm cho cô chú ý nhất trong căn nhà này lại không thể khám phá ngay được. Sau bữa cơm trưa, bà cho con Lan xuống thị trấn mua sắm một số đồ dùng cần thiết. Và rồi một ngày, hai ngày trôi qua, Lan cũng đã bắt đầu làm quen dần với nơi ở mới. Còn về phần cánh cửa kia cũng bị đưa vào quên lãng. Ít ra là vậy, cho đến ngày thứ bảy khi họ chuyển tới đây. Đó là một buổi sáng đẹp trời, trong lúc con bé Linh chơi đùa với chú mèo ông Hùng vừa mới mua về ở phiên chợ dưới thị trấn ngày hôm qua, thì nó vô tình phát hiện ra một chiếc chìa khóa cũ bằng đồng theo phong cách giả cổ. Nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt, và con bé cũng chẳng thèm để ý, bèn quăng nó qua một bên. Sau khi con mèo đen dùng bàn chân trước của nó khều ra từ cái hốc nằm ở một trong những phiến đá lót ngoài bãi cỏ, nhưng chú mèo tinh ngáo ấy lại tỏ ra thích thú với thứ mình vừa mới tìm được. Nó nô đùa với cái chìa khóa giống như kiểu đó là một chiến lợi phẩm. Vừa lúc này, Lan từ phía căn chòi nhỏ đi về phía em gái mình. Trên tay cô cầm theo một cuốn sách nói về một cuộc phiêu lưu đến thế giới song song của cô gái trẻ thông qua một cánh cửa thần kỳ. Thấy con mèo có vẻ tăng động, liền hỏi, con áo của em đang làm cái trò gì vậy? Nó tìm được một cái chìa khóa ở đằng kia. Linh đáp, tay chỉ về chỗ cái hốc nhỏ. Lan nhìn theo hướng tay em mình, rồi tiến lại gần chỗ con mèo nhặt cái chìa khóa lên quan sát. Nhìn qua, cô bất chợt nhớ đến cánh cửa bị khóa bên trong ngôi nhà. Trong hai thứ đó có vẻ khá hợp với nhau. Này, chị đoán chiếc chìa khóa này có thể mở cánh cửa hôm bữa. Ừ, vậy chị em mình cùng đi khám phá bên trong đó chứ. Ừ, chị nghĩ. Lan có chút lưỡng lự. Linh nghe thấy vậy liền níu vạt áo chị mình, khuôn mặt tỏ vẻ nũng nịu. Đi mà chị, em muốn biết bên trong đó có cái gì. Ừ, nhưng chị nghĩ chúng ta nên đợi ba về đi. Trong đó không thể biết được có nguy hiểm gì không. Em chắc là không đâu. Nhưng em sẽ đợi ba về để cùng khám phá bên trong đó. Linh nói, rồi nó quay qua phía con mèo tên ngáo, lúc này đang đuổi theo một con bướm, vô tình bay lạc vào trong khu vườn. Và cả thằng ngáo nữa. Ừ, và cả thằng ngáo nữa. Lan đáp, rồi dắt tay em gái mình đi vô nhà. Đoạn cất cái chìa khóa vào trong ngăn kéo bàn ở phòng khách. Con mèo lúc này cũng đi theo hai chị em vào nhà, nằm ườn ở một góc, lười biếng liếm bộ lông đen tuyền của nó. Đến chiều, khi ông Hùng từ khu nhà kính trở về, Lan đưa thứ em gái mình mới phát hiện lúc sáng ra cho ba mình xem. Con thấy nó ở đâu vậy? Con ngáo nó tìm thấy ở ngoài giường á ba. Nhỏ Linh đứng cạnh đó nói thêm vào. Ông Hùng đưa tay vuốt qua mái tóc dài của con gái. Ông nói, à, coi bộ chú mèo của con đã tìm ra một thứ có vẻ khá thú vị, rất có thể là manh mối mở ra một kho báu. Ông Hùng nói với giọng của mấy MC trong chương trình thiếu nhi. Con nghĩ thứ này thuộc về cánh cửa đằng kia. Nhưng tại sao người chủ cũ lại phải giấu nó ở ngoài giường? Lan chỉ tay về phía cánh cửa bị khóa, nói ra thắc mắc trong lòng mình. Ông Hùng hướng ánh mắt về phía tay con gái mình chỉ. Lời nói của cô bé làm cho ông có chút bất an trong lòng. Bất giác, ông nhíu mày im lặng suy nghĩ. Thực tình thì lúc mua căn nhà này, ông chỉ chú ý đến cái giá quá hời của nó. Còn nằm gần nơi làm việc mới của mình, nên cũng chẳng mấy để ý đến tất cả các chi tiết trong nhà. Cũng không biết người chủ trước đây có để thứ gì đó bí ẩn hay không. Chắc có lẽ thứ trong kia không phải quá ghê gớm như trong mấy bộ phim. Ông tự nhủ với mình sau khi một hình ảnh của bộ phim kinh dị về một căn hầm trong tòa nhà cổ vừa mới coi cách đó không lâu thoáng qua trong đầu. Tụi con đợi ba về để xem bên trong đó. Lan cất tiếng kéo ông Hùng về hiện thực. Ông ậm ừ mấy câu, đoạn tiến đến chỗ cánh cửa, tra chiếc chìa khóa vào đó. Tiếp theo đó là tiếng bản lề khô dầu phát ra, nghe kẽo kẹt kéo dài và mở ra trước mắt ba cha con là những bậc thang dẫn xuống một tầng hầm tăm tối. Lan vừa thấy cảnh tượng trước mắt mình liền rùng mình một cái. Cô cảm thấy ánh sáng khi lọt vào bên trong qua cánh cửa này đều bị thứ màn đêm đen tối kia nuốt trọn. Đợi ba đi lấy đèn pin, ông Hùng nói, đoạn qua chỗ nhà bếp lấy cái đèn sạc dùng để dự phòng lúc bị cúp điện. Sau đó từng bước thận trọng đi xuống dưới căn hầm. Lan cũng đi theo cha mình, trên tay cầm cây chổi phòng trường hợp phải đối mặt với lũ gián chết tiệt, thứ mà cô đặc biệt ghét đến nỗi dị ứng mẫn đỏ mỗi lần nhắc tới. Cũng chả ngoài dự đoán của Lan, khi cây đèn pin soi đến những bậc thang cuối cùng, hiện ra trước mắt ba cha con là cả một đàn gián chạy khắp nơi. Ngoài ra bên trong căn hầm còn có rất nhiều nhện, chúng giăng thành vô số bẫy lưới trên đầu họ. Lan thấy đám côn trùng vừa hiện lên dưới ánh đèn thì giật mình lùi lại một bước rồi hét lên. Cùng lúc này, một cơn gió chẳng biết từ đâu vô tình lùa qua làm xộc lên thứ mùi ẩm mốc bay thẳng vào mũi. Còn ổn chứ? Nếu còn cảm thấy không ổn, còn có thể lên nhà trên đi để ba cho thuê người dọn dẹp rồi. Ông Hùng quay qua hỏi con gái mình với ánh mắt lo lắng. Về phần Lan, sau vài giây bị lũ gián bất ngờ dọa cho một phen, cũng mau chóng lấy lại được bình tĩnh. Thực tình mà nói, dù cô có sợ cái lũ côn trùng đó thật, nhưng ấy lại là một điều thú vị thôi thúc Lan khám phá thêm về nơi mình vừa đặt chân đến. Nó mang lại cho cô một cảm giác thú vị đến khó tả. Cô nghĩ, nếu để người khác vào dọn dẹp sạch sẽ cái tầng hầm này rồi mới đi vào thì mất hết cảm giác thú vị rồi. Cô liền cắt lời cha. Con không sao đâu, chúng ta có thể tiếp tục chứ. Ừ, tất nhiên là được rồi, ông Hùng nói, đoạn cầm đèn pin soi khắp căn hầm. Sau cuộc thám hiểm, cả ba cha con Lan phát hiện ra vài thứ đồ cũ kỹ bám đầy mạng nhện, không biết thuộc sở hữu của vị chủ cũ nào. Tính ra cũng chỉ có 2-3 cái bình gốm, cái máy phát hình hoa loa kèn, hay cả một bộ sofa bằng da thuộc. Nhìn sơ qua, có thể đoán chúng đã ở đây ít nhất cũng vài chục năm. Ơi, đúng là chúng ta vừa mới phát hiện ra một kho báu. Lan nói với em gái mình với một chất giọng chán nản. Thứ cô muốn thấy không phải là một đống hỗn độn cũ kỹ kia. Còn ông Hùng, việc phát hiện ra cả đống đồ có giá trị sưu tầm trong cái tầng hầm cũ kỹ này quả đúng là một món quá hời. Ê, chúng ta làm gì với cái đống móc mèo này vậy ba? Lan lên tiếng. Cha cô đang bị cái máy hát cổ thu hút sự chú ý. Nghe thấy con gái mình hỏi thì mi mắt nhíu lại, làm bộ mặt suy nghĩ vài giây rồi đáp. Có thể chúng ta sẽ đem chúng đến một cuộc đấu giá nào đó. Ông quay qua đáp lời con gái mình. Vừa hay, nhỏ Linh nhìn thấy một cái hộp nhặt bằng gỗ bị bỏ lại ở một góc. Nó liền tiến lại chỗ đó quan sát, vẻ mặt khá thích thú. Thứ đồ chơi bằng gỗ gắn một quả cầu bằng thủy tinh. Mỗi lần lắc lên là có thể tạo ra một cơn mưa tuyết bao quanh hai con búp bê nhỏ đang khiêu vũ trên đôi giày trượt băng. Chính là thứ đồ chơi con bé muốn có trong dịp sinh nhật sắp tới của mình. Nay lại vô tình nhìn thấy thứ đó ở đây, quả là một điều khá tuyệt đối với con bé. Nó cầm cái hộp nhạc lên, nói với cha mình. Con có thể giữ thứ này trong phòng chứ? Ông Hùng nhìn cái hộp nhạc đã bị thời gian làm bao phủ lên một lớp bụi mỏng, nói. Được chứ, nhưng mà con chắc chắn nó còn hoạt động không? Linh khẽ gật đầu. Ừ, con chắc. Và để chứng minh cho lời nói của mình, cô bé dùng những ngón tay nhỏ xíu lên dây cót cho cái hộp nhạc. Sau đó là một vài âm thanh tinh toan theo một điệu nhạc nào đó rất vui tai vang lên. Âm thanh lan tỏa ra khắp tầng hầm này. Lan còn cảm giác như thứ âm thanh đó có thể truyền đi rất xa. Ồ, thật là một bản nhạc thú vị. Ông Hùng nói, và tất nhiên, hai đứa con gái của ông cũng chung ý nghĩ với cha mình. Ngoại trừ con Ngáo, nó có vẻ không được vui khi nghe thấy bản nhạc vừa mới được cất lên. Bộ lông của nó cứ liên tục dựng đứng lên, trông chẳng khác gì một cục bông. Một hồi nó cong lưng thủ thế, nhìn về phía bức tường. Hai con người của nó tròn xoe, như thể ở bên đó là kẻ thù của mình. Này, con Ngáo bị làm sao thế? Lan nói, tay cô chỉ về phía con mèo. Ông Hùng lúc này cũng đang chú ý đến hành động kỳ lạ của nó. Bên đó chỉ là một bức tường sơn trắng. Bên trên có vẽ một vài họa tiết loằng ngoằng bằng mực đỏ. Xem qua còn xấu hơn mấy trò nghịch của lũ con nít lên ba khi trao cho nó cây bút lông. Ông Hùng tiến đến chỗ bức tường, và bằng một thế lực vô hình nào đó thúc giục ông đặt tay lên đó. Ngay sau đó là một cảm giác lạnh buốt truyền qua lòng bàn tay, chạy dọc theo xương sống, khiến ông ngay lập tức rút tay lại theo phản xạ tự nhiên. Có chuyện gì vậy ba? Lan thấy hành động của cha mình liền hỏi. Không, chắc bức tượng này ở nơi ẩm mốc nên có phần hơi lạnh. Ông Hùng khẽ lắc đầu đáp, đoạn kiểm tra lại một lần nữa. Lần này bàn tay ông không còn cảm nhận thứ lạnh lẽo kia. Nhưng có điều, cả một mảng sơn lớn bị tróc ra rơi xuống dưới chân, để lộ một khe nứt. Hình như ba vừa mới phát hiện ra một cánh cửa bí mật ở đây, ông nói. Hai đứa con gái lúc này cũng bắt đầu cảm thấy thú vị. Con nghĩ chúng ta nên dọn sạch thứ đang che cánh cửa này đi đã, Lan nói. Đoạn cô chạy ngược lên nhà bếp lấy con dao to bản xuống. Rất nhanh sau đó, đống vôi rửa che giấu được dọn sạch để lộ ra một cánh cửa bằng gỗ đen ống, nhưng lại thiếu mất cái tay nắm cửa. Chúng ta sẽ mở nó ra chứ ba? Linh hỏi. Trong suy nghĩ của nó, bắt đầu tưởng tượng về những thứ thú vị giấu sau cánh cửa. Tất nhiên rồi con, nếu chúng ta tìm thấy cái tay nắm cửa. Ông Hùng đáp, tay chỉ vào cái lỗ nhỏ nơi tay nắm có thể nhét vào. Lan quan sát xung quanh rồi buộc miệng nói. Chủ cũ giấu nó ở đâu chứ? Cô nhận ra trong đống đồ cũ kỹ chẳng có thứ gì trông giống cái nắm cửa hết. Ông Hùng nhìn về phía đứa con gái lớn của mình, xong lại quay qua phía cánh cửa mà nói. Bà nghĩ hôm nay chúng ta khám phá tới đây thôi, ngày mai sẽ tìm thứ đó sao vậy? Ông Hùng nói, đoạn quay lưng tiến đến chỗ cái cầu thang. Lan thoáng có chút buồn đáp lời bằng một tiếng dạ, rồi kéo tay em gái đi theo sau cha. Nhưng lúc này, Linh rụt tay lại, chỉ về phía cái ghế sofa nói. Ba xem ở cái ghế sofa có thứ gì đó. Lan nhíu mày, nhìn về phía ngón tay em mình chỉ tới. Đúng thật, trong cái khe hở giữa hai lớp đệm trên cái ghế trước mắt có một thứ gì đó bằng kim loại nằm kẹt lại. Và tất nhiên phải tinh mắt chú ý lắm mới có thể thấy được nó. Ông Hùng tiến đến chỗ cái ghế, lật tấm đệm lên. Thấy đó đúng thật là một cái tay nắm cửa loại cũ bị mắc kẹt ở lại trong khe. Ồ, coi bộ thứ này chính là... Ông nói nhỏ. Bên kia đứa con gái Út bắt đầu thúc giục. Ba, ba dùng nó mở cánh cửa kia ra, xem có gì trong đó đi. Thật sự trong lòng ông Hùng có chút lưỡng lự. Bởi trong một thoáng suy nghĩ, ông cảm thấy có gì đó không ổn. Ông không thể chắc bên trong đó có thứ gì đang chờ đợi mình. Hoặc có thể đây là một lối đi bí mật dẫn tới một nơi nào đó. Cùng lúc này, Lan cũng bị một thế lực nào đó hối thúc, khiến cho cô tiến sát đến bên cánh cửa kia. Con sẽ mở nó. Lan cất giọng đều đều, xong chìa tay về phía cha mình. Không, cha nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi. Ông Hùng nói xong quay lưng đi lên. Nhưng đứa con gái lớn vẫn kiên định đứng ở đó, xòe bàn tay về phía cha mình. Cha cô vốn là người dễ mềm lòng với một vài quyết định của con gái, lần này cũng không ngoại lệ. Ông tự gạt đi mấy cái suy nghĩ gây ra nỗi lo lắng trong lòng vừa rồi, đoạn tiến đến chỗ cánh cửa. Ok, bà sẽ mở nó, nhưng mà con phải đứng ra xa để phòng trường hợp có thứ gì đó có thể đổ ập vào người. Ừ, vâng. Lan đáp, đoạn kéo tay em mình đứng lùi ra xa. Câu nói của ông Hùng làm Lan tưởng tượng ở sau cánh cửa kia là một người nào đó đang bị giam cầm cho đến khi chỉ còn lại cái xác khô. Cô gái khẽ rùng mình một cái, trong đầu còn tự vẽ ra cái cảm giác tối tăm lạnh lẽo đằng sau bức tường gạch. Và tất nhiên trong một thoáng suy nghĩ đó, Lan còn hình dung ra cảnh tượng cả cái xác ngay lập tức đổ ập vào người ba cha con khi cánh cửa vừa được mở. Nhưng có lẽ trí tưởng tượng của cô bé đi hơi xa, bởi ở khu biệt thự này khó xảy ra trường hợp giống như vậy. Nói chung, nó chỉ có thể thấy trên mấy bộ phim kinh dị chiếu ngoài rạp. Và giây phút sau đó đã hoàn toàn chứng minh cho cái suy nghĩ vừa rồi của Lan là một điều gì đó rất ngớ ngẩn. Bên trong chỉ là một cái tủ âm tường lớn bị cả mớ tờ nhện giăng kín. Ông Hùng dùng con dao lúc nãy gạt lớp màn nhện bám trên đó ra, tay còn lại soi đèn vào bên trong. Thấy nó chỉ chứa một cái hộp lớn được làm bằng kính. Và sau lớp kính đó là một con búp bê đang đứng nhìn chằm chằm về phía ba cha con. Trên người nó mặc một cái đầm màu đỏ đã bị phai màu theo thời gian. Ngoài ra, bên trong cái thứ trông chẳng khác gì cổ quan tài dựng đứng bằng thủy tinh, còn có một mặt dây chuyền ngọc bích hình tròn bị khoét một lỗ ở giữa. Mặc dù nằm trong cái hộp cũ kỹ bám đầy bụi bặm, nhưng trong viên ngọc đó rất mới. Mơ hồ còn có thể thấy một vần ánh sáng nhạt bao quanh. Vừa nhìn thấy lần đầu, Lan đã bị thứ đó thu hút, khiến cho cô tự ý tiến lại mở cái hộp ra trước khi ông Hùng kịp phản ứng. À, đẹp quá, con có thể giữ nó không? Lan nhấc miếng ngọc bội lên trước mặt mà không để ý rằng lúc cái hộp vừa mới mở ra, tờ giấy nhỏ màu vàng dán trên nắp hộp tự nhiên mục ra thành bột rơi xuống dưới. Cùng lúc này, ánh mắt con búp bê có phần biến sắc. Nó từ màu xanh lam nháy cái đã ra màu đỏ ối như hai cục máu, rồi lại trở về màu sắc như cũ. Sự đó chỉ xảy ra trong một sát na, nên cả ba người đều không hề chú ý đến biểu hiện của con búp bê này. Ông Hùng gật đầu, ông đáp: Ừ, con có thể giữ nó và cả con búp bê này nữa. Ừ, không, thứ này thật gớm ghiếc quá, con không muốn giữ nó. Lan nói. Linh cũng thêm vào. Ừ, con cũng vậy. Ông Hùng nghe hai đứa con gái mình nói, xong lại thấy thái độ của con Ngáo cũng chẳng mấy thân thiện với thứ đặt trong chiếc hộp thủy tinh kia, nên ông cũng chẳng muốn giữ lại làm gì, bèn đem nó quăng vào thùng rác ở trước nhà, để cho chiếc xe chở rác đem tới một nhà máy xử lý nào đó. Về phần hai đứa con ông, sau khi khám phá cái tầng hầm lại có được hai chiến lợi phẩm thì chúng cảm thấy khá là hào hứng. Lâu lâu Linh còn làm như vừa mới tham gia một chuyến thám hiểm xuyên biển Thái Bình Dương và phát hiện ra cả một kho báu lớn. Về phần ông Hùng, sau khi khóa cánh cửa cũ dẫn xuống tầng hầm, trong lòng tự nhiên dấy lên một nỗi bất an vô hình. Trong bộ não ông lâu lâu lại hiện rõ hình ảnh từng lớp sơn phủ đã được bong tróc của con búp bê dưới ánh nắng cuối chiều, trông quá ư là xấu xí. Đến độ ông có thể thốt lên rằng thứ đó tám phần quái dị mỗi lần nhìn vào đôi mắt tròn to của nó. Xong ông Hùng cũng tự trấn an mình bằng một ý nghĩ. Đây chắc chỉ là một thứ đồ chơi của người nào đó từng sở hữu căn nhà này. Chỉ là trong nó có chút thảm hại. Những suy nghĩ ấy của ông cũng chẳng thể làm giảm đi sự bất an đang nhen nhóm như một đốm lửa nhỏ trong lòng. Nó hối thúc ông tìm hiểu về lai lịch của con búp bê và vì sao nó lại bị bỏ quên trong một chiếc hộp thủy tinh suốt bao nhiêu năm tháng. Nghĩ rồi, ông nhấp một ngụm trà nóng, đoạn nhấc điện thoại gọi cho người chủ cũ. Sau khi nói cho đầu dây bên kia biết về chuyện con búp bê, ba cha con ông vừa mới phát hiện một con búp bê bị giấu bên trong cái tủ bí mật nằm ở dưới tầng hầm. Bên kia đáp lại với một giọng nói khá ngạc nhiên. Hả? Là con búp bê đó sao? Ồ, thật ra thì tôi cũng không biết nhiều về nó, ngoài một vài lời đồn từ một vài người làm của tay chủ cũ căn biệt thự. Lời đồn hả? Sao giờ ông mới nói cho tôi biết? Hai mắt ông Hùng khẽ nhíu vào nhau. Người kia liền giải thích. Ôi trời ơi, thì dăm ba cái lời dớ dẫn về con búp bê ma ám lúc trà dư tủ hậu ấy mà. Với lại tôi sở hữu nó gần chục năm trời, có cái sự quý dị nào đâu. Nếu không cần tiền gấp để ra nước ngoài định cư với con gái tôi thì tôi cũng chẳng muốn bán nữa. Anh không cần để tâm đến mấy cái lời bàn tán đó làm gì. Đầu dây bên kia nói. Ông Hùng lúc này im lặng, nhìn về phía hai đứa con gái mình đang chơi trò đuổi bắt trên bãi cỏ. Nếu không tin có thể hỏi thêm mấy người giúp việc cho tôi ở Việt Nam. Hỏi hay không thì tôi cũng đã mua rồi, đâu có ích gì. Ông Hùng nói xong thì cúp máy. Bởi giờ có nói thêm cũng chả có thông tin gì, lại làm cho ông thêm phần lo lắng về mấy thứ không đâu. Trách lão chủ cũ không nói rõ về con búp bê đó cũng quá là vô lý. Vì xưa nay làm quái gì có ai đem cái lời đồn ra để bàn trong lúc thực hiện hợp đồng mua bán. Tóm lại, lời đồn cũng chỉ là dăm ba cái trò giải trí của mấy người vô công rỗi nghề. Chứ thực tế, xã hội bây giờ lên mặt trăng cả rồi, còn ma quỷ nữa sao? Ông tự nhủ, rồi tiếp tục dựa lưng vào cái ghế lười, ngắm những tia nắng cuối cùng trong ngày đang dần tắt sau đám mây phía xa chân trời. Màn đêm dần phủ xuống khắp không gian một màu đen tối. Từng ánh đèn vàng bắt đầu thi nhau bật sáng. Sau bữa cơm tối, Lan về phòng gọi video cho nhóm bạn học cũ, xem một vài bộ phim Hàn Quốc, cho đến khi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Trong giấc ngủ miên man, Lan bỗng cảm thấy gáy mình lạnh buốt, như có một ai đó đặt cục nước đá cạnh bên. Cùng lúc đó, bên tai còn mơ hồ nghe thấy tiếng bản lề cửa sổ kêu lên kẽo kẹt, kéo cô rời khỏi giấc chiêm bao. Lan nhìn về phía cánh cửa sổ, sau khi ngáp dài một cái, thấy nó vẫn còn đang đong đưa kẽo kẹt theo từng cơn gió. Trong lòng có chút thắc mắc, bởi rõ ràng lúc tối chính tay cô đã chốt chặt. Vậy mà không biết nó đã bị mở tung tựa lúc nào. chắc là do mình chốt cửa không được chặt. Lan thầm nhủ, xong tiến đến chỗ cánh cửa sổ đóng lại. Nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa thì đã bị hai đốm sáng màu đỏ âu bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt, rồi lại lập tức biến mất. Chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ để dọa cho Lan một phen thức kinh hồn vía, phải lùi ngay về sau mấy bước, ôm ngực thở mạnh. Rõ ràng thứ cô vừa nhìn thấy là hai con mắt, nhưng tại sao nó lại có thể xuất hiện ở giữa không trung? Hay đó chỉ là một ảo ảnh do ánh đèn từ đâu đó vô tình chiếu tới? Rất có thể là vậy. Một lần nữa, Lan tự trấn an mình, sau đó cố gắng hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có một nỗi lo vô hình như muốn kéo cô rời xa khỏi cánh cửa sổ. Ngoài trời bắt đầu đổ xuống một cơn mưa nhỏ. Một vài giọt nước bị cơn gió hắt thẳng vào phòng, bám lên trên người Lan. Lúc này dù muốn dù không, Lan cũng phải tiến tới đóng cánh cửa sổ trước mặt mình. Chỉ là lần này, khi tay cô vừa chạm vào cánh cửa, liền bị một bàn tay nhỏ xíu chộp lấy. Động tác của nó nhanh tới độ cô không kịp phản ứng, đã bị nó tóm chặt tới mức không thể rút tay về. À! Lan hét lên một cách sợ hãi, nhưng âm thanh vừa rời khỏi miệng đã bị tiếng mưa rơi nuốt trọn. Giờ cô gái ấy chỉ còn có thể đứng tại chỗ, nhìn về phía cái thứ quỷ dị đang hiện lên mỗi lúc một rõ hơn. Dưới ánh đèn mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ, Lan nhận ra đó chính là con búp bê dưới tầng hầm. Chỉ có điều ánh mắt của thứ đó lúc này đỏ ngầu một màu máu, và trên khuôn mặt của nó tự nổi lên các đường gân xanh phập phồng như những con giun ký sinh dưới lớp da xám ngắt. Con búp bê quỷ quái đó cứ thế dùng hai cánh tay bằng nhựa của nó siết chặt lấy tay Lan, còn chân nó đạp vào hai cái chắn sông, kéo cho người cô dính chặt vào khung cửa sổ. Dường như con quỷ nhựa này muốn ép cô gái phải nhìn thấy cảnh tượng nó ngửa cổ lên trời cười khanh khách, mặt cơn mưa bắt đầu trút nước xối xả vào người, làm cho thứ chất lỏng màu đỏ quạch chẳng biết là sơn hay máu chảy xuống dính đầy lên bàn tay Lan. Tiếp theo đó, thứ kia từ từ dí mặt vào khung cửa sổ sát với mặt cô gái. Trên bờ môi tím ngắt của nó khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị, để lộ hàm răng nhọn hoắt vàng khè như những chiếc dao găm sắc lẹm. Trong giây phút nó chuẩn bị cắm hàm răng sâu vào da thịt Lan thì ở một góc tối truyền đến một tiếng kêu lạnh lùng của con mèo ngáo. Âm thanh làm con quỷ búp bê bị bất ngờ, nó quắt mắt nhìn về phía tiếng động phát ra. Lan nhân lúc thứ gớm ghiếc ở trước mặt mình phân tâm bởi con ngáo, liền dùng hết sức mình kéo mạnh tay về, thoát khỏi sự khống chế của nó. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô lao thật nhanh về phía cánh cửa, miệng cố gắng gọi thật lớn để cho ông Hùng có thể nghe thấy. Song căn phòng vẫn nuốt hết âm thanh phát ra từ cuốn họng cô. Còn bên kia, con búp bê trong một giây phút bất cẩn làm hụt mất con mồi. Lúc này nó bắt đầu trở nên giận dữ. Nó đập rầm rầm cái đầu bằng nhựa của mình vào cái song sắt cửa sổ, kèm theo tiếng thét nghe chói tai. Chả mấy chốc, khuôn mặt vốn đã quỷ dị của nó bị đập cho biến dạng méo mó. Một vài chỗ đã xuất hiện vết nứt dài, rỉ ra thứ chất lỏng màu trắng hồng đặc sệt, trông rất giống với não tương, bết cả vào mái tóc màu vàng rối bời của nó. Cứu, cứu con! Lan cố gắng kêu gào trong sự tuyệt vọng, song vẫn không có kết quả. Ngoài ra cánh cửa còn bị thứ gì đó làm cho kẹt cứng, không thể mở ra được. Mặc dù cô đã rất cố gắng, dùng hết sức vặn tay nắm cửa. Hệ thần kinh của Lan lúc này bị dồn ép tới tận cùng, bắt cô gái trẻ phải vùng dậy chống lại thứ muốn hại mình. Trong một giây phút ngắn ngủi, cô gái ấy lao về phía con quỷ, tiện tay chộp lấy cuốn sách ném thẳng vào mặt nó. Cú ra đòn chuẩn xác đến bất ngờ, chỉ thấy nó rú lên một cái, bàn tay cũng bị tuột khỏi cái chắn sông, rơi thẳng xuống đất. Bây giờ Lan mới thấy câu cha mình hay nói, tri thức là sức mạnh, trong trường hợp này hoàn toàn là chính xác. Giây phút con búp bê rơi thẳng xuống mặt đất, sự lạnh lẽo bao quanh Lan cũng tự nhiên giảm đi vài phần. Nhân cơ hội con quỷ bị thất thế, cô mau chóng lao tới chỗ cánh cửa thêm một lần nữa. Lần này cánh cửa được mở ra một cách dễ dàng. Vừa thoát khỏi căn phòng, Lan liền dồn sức chạy về phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới, liên tục gọi cha mình cầu cứu. Ở dưới tầng lầu, ông Hùng đang lim dim ngủ, bỗng bên tai có tiếng con gái lớn vọng đến. Giọng điệu nghe vô cùng hoảng hốt, liền mở choàng mắt ngồi dậy, theo phản xạ dù đầu óc vẫn còn mơ màng. Sau vài giây, ông Hùng phi xuống giường, chạy thẳng về phía cái cầu thang dẫn lên phòng hai đứa con gái. Lúc này Lan cũng vừa lao tới chỗ chân cầu thang. Vừa thấy cha mình, Lan liền ôm chặt lấy ông, vẫn còn hoảng hốt kêu lên, có ma, có quỷ. Ông Hùng nhìn vẻ mặt tái mét của con gái, liền hỏi, có chuyện gì vậy con? Con búp bê. Lời nói của Lan làm cho ông rùng mình một cái, cảm giác như có luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Trong đầu mơ hồ biết được lời đồn mà người chủ cũ nhắc đến là gì. Con thấy nó ở đâu? Lan lúc này cũng lấy lại được chút bình tĩnh, cô đáp, trên phòng con. Ông Hùng nghe xong liền cầm theo cây gậy đánh bóng chày đi lên phòng con gái. Trong suy nghĩ tự vẽ ra cảnh tượng con búp bê lúc chiều cầm con dao sáng lóa sẵn sàng lao vào tấn công hai cha con. Nhưng khi bước vào trong căn phòng, ông lại chẳng thấy gì khác lạ. Lan cũng ngạc nhiên không kém, bởi cánh cửa sổ trước mặt cô vừa rồi còn mở bung ra thì lúc này đã đóng kín, lại còn được cài then chặt từ bên trong. Rõ ràng lúc nãy con thấy nó bám mình trên cánh cửa sổ kia, con còn dùng quyển sách ném nó rơi xuống lầu nữa mà. Lan nói rồi chỉ tay về phía cánh cửa sổ. Ông Hùng cũng hướng ánh mắt nhìn về phía đó, xong cúi xuống đặt hai tay lên vai con gái. Ông trấn an, chắc lúc nãy con nằm chiêm bao thôi. Ông nói chủ yếu để trấn an Lan, nhưng cô bé biết thứ mình vừa gặp hoàn toàn không phải do chiêm bao tạo thành, và rõ ràng dấu vết còn in hằn trên cánh tay do con búp bê vẫn còn đó. Người cô vẫn còn một ít nước mưa từ bên ngoài hắt vào. Chuyện khó hiểu hơn nữa là khi quay sang phía cái bàn học, đập vào mắt Lan lại là cuốn sách lúc nãy cô đã dùng để ném vào mặt con quỷ vẫn còn nằm ngay ngắn ở đó. Chẳng lẽ đúng là mình nằm mơ, hoặc lúc nãy thứ quái dị kia đã đưa mình vào một thế giới song song? Lan suy nghĩ xong cũng tự trấn an mình rằng thứ kia cuối cùng cũng không hại được cô. Suy nghĩ vừa đi qua thì từ bên phòng của Linh vọng sang âm thanh tinh toan của một bản nhạc chậm chậm chậm chậm, nghe vô cùng ma mị. Cả hai cha con Lan đều cùng lúc kêu lên, Linh! Rồi hai người tức tốc chạy qua phòng đứa con gái út. Cánh cửa vừa bật mở, cả ông Hùng lẫn Lan đều há hốc mồm khi thấy Linh đang đứng ở góc phòng, hai tay ôm cái hộp nhạc lấy được từ dưới tầng hầm, nhìn chằm chằm về phía họ. Ông Hùng sau vài giây định hình liền bước nhanh tới chỗ con gái, vội hỏi, Linh, con sao vậy? Ông Hùng lo lắng gọi. Linh không đáp, vẫn đứng sững ở đó, hướng ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía khoảng không vô định. Lúc này, Lan mau chóng tiến đến chỗ em gái, kéo cái hộp nhạc rời khỏi tay nó. Cái hộp gỗ ngay lập tức ngừng hoạt động. Và khi âm thanh ma mị kia vừa dứt, cũng là lúc con bé Linh ngã vào người cha. Ông Hùng ôm lấy con gái, cảm thấy toàn thân nó lạnh ngắt. Nếu không có những nhịp thở phập phồng từ lồng ngực, chắc ông nghĩ mình đang ôm một cái xác. Độ chục giây sau, Linh từ từ tỉnh dậy, cơ thể cũng dần ấm áp hơn. Nó nhìn cha với chị, ánh mắt ngơ ngác, không hiểu tại sao họ lại có mặt ở trong phòng mình. Ông Hùng nhìn con gái với ánh mắt vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Có chuyện gì xảy ra vậy con? Linh im lặng. Cô bé không biết giải thích làm sao. Rõ ràng mình vẫn còn đang nằm chiêm bao, chơi cái hộp nhạc. Vậy mà thoáng một cái, đã thấy mình nằm trong vòng tay của ba. Một hồi sau, Linh mới có thể mấp máy. Cái hộp nhạc. Ông Hùng khẽ nhíu cặp lông mày, nhìn về phía cái hộp nhạc đã được Lan đặt ở trên bàn học của con gái. Chẳng lẽ lúc nãy thứ đó điều khiển con bé, hay đó chỉ là hiện tượng mộng du? Nhưng từ trước đến giờ, con bé có bao giờ rơi vào trường hợp này đâu. Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng ông chỉ biết hướng ánh mắt lo lắng nhìn hai đứa con gái một lượt. Vẻ mặt Lan lúc này vẫn chưa vơi bớt nỗi sợ hãi vì sự việc mình mới trải qua. Thôi, con dẫn em xuống phòng ba ngủ đi. Ông Hùng dẫn hai đứa con gái về phòng mình. Ông không biết việc đó có tác dụng gì không, nhưng ít ra ông vẫn có thể ở gần hai đứa con đề phòng trường hợp bất trắc. Nói là ngủ tiếp, chứ thật ra chỉ có mỗi con bé Linh là có thể tiếp tục chìm vào giấc mộng. Còn Lan cùng cha mình không thể nào chợp mắt. Cũng may sao hai cô gái khi dọn đồ qua phòng cha thì mấy sự ma quái không còn xảy ra nữa. Cho đến khi mặt trời sáng hẳn, lúc này cả ba người mới dám bước chân ra khỏi phòng. Cái sự hôm qua, mặc dù ông Hùng không phải là người trực tiếp trải qua, thế nhưng linh cảm của người cha liên tục mách bảo thứ đó vẫn còn lẩn khuất ở đâu trong căn nhà này, gây nguy hiểm cho hai đứa con gái của ông. Chỉ là ông không biết giải quyết vụ việc này như thế nào, vì từ trước đến giờ mấy sự linh dị ông chưa bao giờ trải qua. Sau khi gọi điện cho thư ký báo hủy cuộc họp với đối tác về việc mở rộng nông trường trồng rau sạch, ông Hùng quyết định đưa hai chị em Lan về thành phố để lánh nạn. Còn ông sẽ nhờ một số mối quan hệ thân thiết tìm một vị thầy pháp cao tay nào đó đến xử lý con quỷ trong căn nhà này. Bữa sáng được chuẩn bị một cách sơ sài. Hai cha con Lan hầu như không thể ăn được gì, ngoài ngồi đó suy nghĩ về chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Nhỏ Linh sau một giấc ngủ dài, giờ nó không nhớ gì về hành động kỳ lạ lúc đó, nên vẫn vui vẻ vui chơi với con mèo ngáo. Ông Hùng rời khỏi bàn ăn, hướng ánh mắt nhìn về phía đứa con lớn, thở nhẹ ra một hơi, rồi nói: Con kêu em đi chuẩn bị quần áo, mình về thành phố ít ngày. Lan khẽ gật đầu, rồi đi ra chỗ bãi cỏ, nơi em gái mình đang chơi với con mèo ngáo. Chỉ là hôm nay con vật đó, nó không năng động như mọi khi, mà cứ nhìn về một góc với ánh mắt hung tợn. Chẳng lẽ... Lan khẽ rùng mình thốt lên, khi vừa nhìn thấy thái độ của con ngáo. Hình ảnh con búp bê hôm qua lại hiện về trong tâm trí. Trong suy nghĩ, liền đưa ra một giả thuyết rằng là linh hồn của con quỷ dữ kia đang đứng ở góc bên đó, dùng ánh mắt chết chóc nhìn về phía hai chị em. hít một hơi thật dài. Cô mau chóng nắm tay Linh, kéo nó vào trong nhà, vừa đi vừa nói. Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này mấy hôm. Linh tỏ ra ngạc nhiên. Một vài giây sau, nó quay qua nhìn chị hỏi. Mình đi đâu vậy chị? Chị chưa biết, chắc bà sẽ dẫn chúng ta đi thăm bà nội, hoặc đi du lịch đâu đó vài ngày. Lan đáp. Cô không muốn nhắc đến sự quỷ quái vừa xảy ra để tránh việc tiêm nhiễm vào đầu em gái mình mấy thứ không sạch sẽ. Về phần Linh, sau khi biết mình sắp được đi du lịch, nó tỏ ra vui vẻ, liền chạy lên trên lầu. Lan thấy vậy cũng chạy theo. Cô biết ban ngày ma quỷ có hại người, nhưng đâu thể chắc một đứa con nít chạy lên trên tầng lầu vừa bị quỷ ám không gặp nguy hiểm. Nhỏ Linh mở cửa phòng, ôm cái hộp nhạc cùng với con gấu tét, quay ra nói. Em có thể mang theo cái hộp nhạc đi chung với bạn tét không? Không. Lan lắc đầu, đoạn cầm lấy cái hộp nhạc đặt về chỗ cũ. Linh thấy vậy vẻ mặt bắt đầu trở nên buồn thiu, bờ môi hơi biểu ra, làm bộ mặt muốn khóc để đạt được điều mình muốn. Chỉ là lần này, chiêu thức hay dùng không có tác dụng. Chị gái nó chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt rưng rưng của cô em, mà chỉ lặng lẽ đóng chặt cửa phòng, rồi dắt tay Linh đi ra chiếc xe hơi đang đậu sẵn ở ngoài sân. Con Ngáo thấy hai chị em lên xe, cũng mau chóng phóng lên theo. Nhưng ông Hùng lại không muốn nó đi cùng, bởi bà nội Lan là một người dị ứng với lông mèo. Con Ngáo bị chủ đuổi xuống, chỉ còn biết chạy theo chiếc xe hơi một đoạn ngắn, miệng kêu ngào ngào mấy tiếng, rồi đứng nhìn ba cha con ông Hùng khuất dần ở nơi cuối đường. Lúc sau, nó xù lông lắc mạnh mấy cái, sau đó đi tắt theo con đường mòn đến căn nhà gỗ nằm ở chân đèo. Bà lão ở đó đang ngồi đan cái áo len, thấy con Ngáo bước vào nằm cuộn tròn dưới chân mình, liền cúi xuống vuốt bộ lông đen ống của nó mấy cái, miệng khẽ thở dài. Coi bộ không giúp được cho họ qua được cái nạn lần này rồi. Nói rồi bà bỏ đồ nghề đan cái áo len vào cái giỏ mây, sau đó chống cây gậy rời khỏi nhà. Lúc này bên cha con ông Hùng cũng đã đi được một quãng đường kha khá, dự là sắp rời khỏi con đường băng ngang qua khu rừng cao su. Trên xe, Linh ôm con gấu tét ngồi cạnh chị, nó hỏi. Bà không cho con Ngáo đi theo, nó bị đói thì sao? Bà có để cửa nhỏ để sẵn đồ ăn, nó có thể chui qua cánh cửa nhỏ dành cho thú cưng để vào nhà. Ông Hùng quay lại đáp lời con, rồi tiếp tục tập trung ánh nhìn về phía trước. Chiếc xe đi được một đoạn nữa, cả ba cha con bắt đầu thấy con đường vắng đầy xuất hiện một lớp sương mù mỏng, mây lờ mờ quanh lớp kính cửa. Mới đầu, ông Hùng cũng không thèm để ý đến sự thay đổi đó. Song càng đi, ông lại càng cảm thấy lớp sương mù kia dày đặc hơn. Chả mấy chốc, toàn bộ không gian xung quanh chiếc xe đều bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Bây giờ dù muốn hay không, ông Hùng cũng chỉ có thể cho chiếc xe bò chậm chạp như một con rùa về phía trước. Lan cảm thấy có gì đó không ổn, liền ôm chặt lấy em gái mình. Về phần Linh, nó không biết tại sao chị và cha lại tỏ ra nghiêm trọng vậy, nhưng cũng chẳng dám hỏi, chỉ có thể ngồi im lặng cảm nhận hơi lạnh từ lớp sương mù đặc quánh ngột ngạt kia. Một âm thanh khô khốc phát ra trên nóc xe ngay chỗ ông Hùng ngồi, cứ như thể vừa có một vật gì đó nặng nề rơi xuống. Rồi sau đó lại vang lên những âm thanh lục cục kèm lẫn tiếng thở khò khè. Hai chị em Lan bị thứ đó làm cho giật bắn mình, xém nữa là hét ầm lên. Cũng may cả hai tự bịt miệng mình lại được. Thứ đang bám trên nóc xe chưa để cho hai chị em kịp hoàn hồn, liền cất lên một tràng cười khúc khích, âm thanh giống một đứa bé gái Chỉ có điều trong hoàn cảnh này, nghe nó vô cùng quỷ dị. Ông Hùng biết thứ không sạch sẽ kia đã đuổi kịp ba cha con, liền siết chặt tay lái, đạp mạnh chân ga cho chiếc xe lao về phía trước, mong sao có thể hất nó xuống đường. Nhưng cũng chẳng thể được bao xa, vì lớp sương mù quá dày đặc, khiến cho hành động vừa rồi chẳng khác gì tự sát. Chiếc xe trật khỏi làn đường, lao vào một bãi cát lớn, rồi lúng chặt bốn bánh xuống đó, không thể di chuyển được. Ông Hùng cố nhấn ga cho chiếc xe di chuyển, nhưng điều đó hoàn toàn là vô ích. Sau vài cố nhấn ga hết tốc lực, cuối cùng chỉ còn biết đập tay vào cái vô lăng, chửi thầm một câu mẹ kiếp. Xong ông quay qua nói với hai đứa trẻ nằm sát xuống sàn xe, còn mình thì rút ra một con dao găm từ cái hộc bên cạnh. Trước lớp kính chắn gió phủ đầy sương mù dày đặc, dần dần xuất hiện hai lọn tóc màu vàng, từ từ trườn xuống. Tiếp theo là khuôn mặt của con búp bê từ trên nóc xe dốc ngược đầu xuống. Hai con mắt đỏ ngầu ngó qua ngó lại, rồi bất thình lình nó đập cả khuôn mặt bằng nhựa dính loang lổ một thứ chất dịch màu đỏ đánh rầm vào kính xe. Nó rít lên một tiếng nghe chói tai, rồi lại tiếp tục lặp lại cái động tác ban nãy. Ông Hùng chỉ cách con búp bê đó một khoảng rất ngắn, hầu như mọi nhịp thở của nó ông đều có thể nghe thấy rõ mồn một. Thêm một cú đập đầu thật mạnh, lớp kính xe coi vậy mà lại xuất hiện vết nứt. Ông Hùng lúc này bị dồn vào tình thế bắt buộc phải lao ra chống trả, chứ để nó vào trong thì e rằng hai chị em Lan sẽ gặp nguy hiểm. Ông siết chặt con dao trên tay, hướng mũi về phía con quỷ. Lúc này nó đang chuẩn bị đập cái đầu dính đầy máu me của nó vào kính xe thêm một lần nữa. Ông hét lên rồi né người qua một bên, dồn thẳng lực vào cánh tay, đâm thẳng mũi dao về phía trước. Lớp cửa kính vốn đã yếu ớt bởi lực tác động của con búp bê, giờ lại thêm một cú ra đòn hết tốc lực của ông, khiến cho nó lủng một lỗ. Vừa đúng lúc con quỷ đó đập đầu vào, nó hét lên một tiếng nghe đến chói tai, rồi kéo cái đầu của mình lùi lại về phía sau. Ông Hùng cũng rút con dao về để thủ thế. Làn sương mù trước mắt vì vậy cũng từ từ tan biến. Lúc này nhân ảnh của con búp bê mặc váy đỏ trông như một đứa trẻ 3 tuổi dần hiện ra rõ ràng hơn. Nó đứng trên nắp capo xe, dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào mặt kẻ đang ngồi bên trong. Từ cái lỗ thủng trên trán mơ hồ bốc ra một làn khói màu đen. Ông Hùng dùng ánh mắt trợn trừng nhìn về phía nó, tay siết chặt con dao, sẵn sàng chống lại đợt tấn công tiếp theo. Nhưng lúc này ông chỉ thấy nó lùi lại thêm mấy bước, sau đó lắc lư cái đầu làm cho hai lọn tóc màu vàng của nó đông đưa. Sau khi nhìn ngắm mục tiêu tấn công của mình một hồi, nó từ từ tiến đến trước mặt ông Hùng, nhe hàm răng sắc lẹm phát ra từng tiếng khè khè. Một mùi hôi thối từ hơi thở của nó lùa qua cái lỗ thủng ở kính xe, khiến cho không gian bên trong trở nên ngột ngạt vô cùng. Ông Hùng lúc này cũng bị mùi khó chịu như xác chết lâu năm ấy làm cho say sẩm mặt mày. Phía sau hai chị em Lan cũng hò lên mấy cái. Con quỷ nhỏ áp thẳng miệng nó vào cái lỗ thủng, tiếp tục thổi khí vào bên trong. Dường như nó muốn dùng hơi thở của mình làm cho ba cha con Lan ngộp chết. Ông Hùng lúc này không chịu nổi cái mùi hương từ cái miệng thối của nó, liền đạp mạnh cửa xông ra sống còn với con quỷ. Nhưng cánh cửa lúc này lại bị khóa chặt, không thể nào mở ra được. Quay lại phía sau, thấy hai cô con gái đã có triệu chứng ngạt khí độc. Ông dồn hết sức đâm mạnh vào mặt con búp bê thêm một lần nữa. Lực của cú đánh mạnh đến nỗi làm cho lưỡi dao cắm sâu vào mặt nó, rồi kẹt lại, làm cho nó cũng bị dính chặt trên lớp kính xe, không thể rút ra được. Con quỷ nhỏ rít lên từng tiếng, nó cố giật mạnh để thoát khỏi cái lưỡi dao đang cắm sâu vào đầu. Ông Hùng cũng nhân cơ hội ấy, nhoài người về phía sau, gạt nút mở cốp xe, kéo hai chị em Lan chạy trốn. Cả ba chạy theo con đường quốc lộ, mong sao có thể gặp được một chiếc xe nào đó vô tình chạy ngang qua. Chỉ là càng chạy thì con đường lại càng vắng vẻ. Ông Hùng vừa bế Linh trên tay, vừa kéo Lan chạy được một hồi, lúc này đã cảm thấy đuối sức, bước chân chạy bắt đầu chậm dần. Rồi qua thêm một lúc, ông cảm thấy rã rời, không thể bước tiếp, đành để Linh đứng xuống, còn mình tựa lưng vào một gốc cây ven đường. Bên cạnh, Lan cũng chống tay vào hai đầu gối, thở hổn hển mà hỏi. Chúng ta thoát chưa ba? Lan hỏi. Bé Linh lúc này sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Nó muốn khóc, nhưng lại sợ âm thanh đó thu hút thứ quái dị kia tìm đến, làm hại nó, nên chỉ dám thúc thích, khe khẽ. Ông Hùng ôm đứa con gái út của mình vào lòng mà trấn an. Không sao, không sao, bà sẽ bảo vệ hai con. Nói rồi, ông rút điện thoại ra, cố gắng liên lạc cho một người nào đó. Kết quả nhận lại, chỉ là điện thoại không có sóng. Màn hình cũng chuyển thành màu đen ngay sau đó, mặc dù dung lượng pin còn rất nhiều. Thất vọng, ông quăng cái điện thoại qua một bên. Cùng lúc này, có tiếng cười khúc khích của một đứa con nít vọng đến. Cả ba người chưa kịp phản ứng gì, thì con búp bê quỷ dị kia đã lao về phía họ với một vận tốc rất nhanh. Trong một sát na, ông Hùng chỉ kịp đưa tay đỡ đòn tấn công của nó. Một cảm giác đau nhói truyền từ bàn tay lên tới não. Và rồi mọi thứ trước mắt ông bắt đầu mờ nhạt dần. Sau vài giây, Lan bị mất hồn vì cú tấn công quá bất ngờ của con quỷ. Đến khi quay qua thì thấy cha mình đã bị đổ gục xuống. Trên bàn tay phải vẫn còn bị con búp bê cắm chặt. Bên cạnh, Linh thấy vậy sợ hãi ôm mặt hét ầm lên. Âm thanh thu hút ánh nhìn của con quỷ. Nó nhả hàm răng sắc lẹm của mình ra khỏi bàn tay ông Hùng, hướng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía cô bé. Nó nhếch mép lau đi vết máu dính trên miệng, xong rồi vặn vẹo cái đầu, chuẩn bị tấn công con mồi. Nhưng khi nó vừa chuẩn bị lao tới thì đã bị Lan nhặt một khúc củi gần đó đập liên tiếp vào đầu. Cô đập mạnh đến độ khiến cho cái đầu bằng nhựa của nó rụng khỏi thân. Cùng lúc này, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, rồi chỉ còn một màu trắng xóa. Lan vẫn tiếp tục đập mạnh vào cái đầu con búp bê, cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng động cơ xe hơi từ đằng xa vọng tới. Bây giờ cô mới ném cành cây qua một bên, rồi lao ra giữa đường chặn đầu chiếc xe tải đang lao tới. Người tài xế đang ngồi huýt sáo bên trong cabin bỗng thấy có một cô bé đột ngột lao ra thì vội vàng đạp phanh, xém chút nữa là đập thẳng mặt mình vào vô lăng. Anh ta mở cửa xe nhảy xuống, bà máu sáu cơn chửi. Con điên, mày muốn chết hả? Cứu ba con với chú. Lan vội vàng chạy đến, nói với người tài xế, tay chỉ về phía cha mình. Người này nhìn theo hướng tay cô bé thì thấy ông Hùng đang nằm dưới đất, và cách đó một khoảng không xa có chiếc xe hơi màu đen đổ lại ở bên vệ đường. Trên tấm kính chắn gió vẫn còn găm một con dao đâm thẳng từ bên trong ra. Người tài xế không nói không rằng liền chạy lại chỗ ông Hùng đang nằm. Lúc này cũng có một vài chiếc xe đi đến. Một người dừng xe lại hỏi. Này, có chuyện gì thế? Người tài xế xe tải vừa bê ông Hùng ra phía đường nhựa vừa đáp. Người này bị con gì đó cắn vào tay, có bộ dính độc nặng lắm. Người kia để ý đến bàn tay đã bị tím đen của ông Hùng liền nói: "Chết thật, mau lên xe tôi chở đến bệnh viện, kẻo không kịp." Dứt lời, người này liền chạy về phía cái xe hơi của mình, mở cửa để cho tay tài xế xe tải đặt ông Hùng vào trong. Lan cũng mau chóng kéo tay Linh leo lên ngồi cạnh ba mình. Chiếc xe vừa lăn bánh được vài vòng, Lan vô tình hướng ánh mắt nhìn qua lớp cửa kính. Đập vào mắt là chiếc xe của ba cha con cô vẫn nằm lù lù một đống ngay bên vệ đường. Thứ vừa mới nhìn thấy làm cho Lan không khỏi thắc mắc. Rõ ràng lúc nãy cả ba đã chạy được một quãng đường khá xa, vậy mà bây giờ chỉ thấy khoảng cách từ nơi cha mình gặp nạn đến chỗ chiếc xe chỉ khoảng chừng hơn chục bước chân. Sau khi chiếc xe hơi chở ba cha con ông Hùng đi khuất, mấy người hiếu kỳ cũng rời khỏi hiện trường. Ở bên vệ đường, cái thân thể của con búp bê từ từ chống tay đứng dậy, quờ quạng tìm kiếm cái đầu của nó. Nó đang định rời đi thì ở đâu đó vang lên âm thanh ngào ngào của con mèo, khiến cho nó trợn trừng mắt rồi đổ ập xuống đất. Cùng lúc này, trên con đường nhựa, một chiếc xe ôm chở bà lão sống ở trong căn nhà gỗ cũng vừa hay đi tới nơi. Con mèo tên Ngáo được bà ôm trên tay liên tục kêu lên mấy tiếng rồi phóng thẳng về phía con búp bê đang nằm dưới đất. Con quỷ đó đã xuất hồn rồi, bà lão lắc đầu nói, đoạn đi tới nhặt con búp bê lên. Bây giờ nó chỉ là một vật vô tri vô giác. Bà lấy ra một sợi chỉ đỏ quấn chặt lấy cơ thể nó rồi đem ra chỗ người lái xe ôm. Chúng ta về nhà thôi, bà lão nói. Người tài xế xe ôm nổ máy chạy đi, còn Ngáo cũng mau chóng nhảy lên yên sau. Chiếc xe khạc ra một làn khói trắng rồi lăn bánh rời khỏi đó. Bà lão một tay ôm con búp bê, tay còn lại bế con Ngáo đang kêu lên ngao ngao. Khẽ thở dài một hơi, bà nói nhỏ: Là nạn thì khó tránh khỏi, âu cũng là cái duyên của gia đình này với cô bé đó. Về phần ông Hùng, sau một hồi được người đàn ông tốt bụng kia phóng hết tốc lực chạy về phía bệnh viện thành phố, bây giờ đã được các y bác sĩ đặt lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ kiểm tra qua những cái lỗ trên bàn tay ông, thấy cách sắp xếp khá giống với răng của một đứa con nít, nhưng lại không hiểu đó là do thứ gì đã gây ra mà có thể làm cho nạn nhân rơi vào hôn mê sâu, chẳng khác gì bị tiêm vào một hoạt chất kịch độc. Thứ quái quỷ gì tấn công người này vậy? Một người bác sĩ nói. Nhìn qua lớp khẩu trang đang đeo, có thể thấy ánh mắt anh ta hơi díu lại vì phải chịu đựng cái mùi tanh hôi từ thứ chất lỏng đen xì đặc quánh liên tục rỉ ra từ mấy cái lỗ trên vết thương nạn nhân chảy xuống cái khay bằng inox đặt ở dưới. Phòng cấp cứu chẳng mấy chốc bị mùi xú uế bao phủ, khiến cho các bác sĩ vừa phải vất vả giành giật sự sống cho ông Hùng, vừa phải chống chọi lại sự ngột ngạt, chẳng khác gì bị nhốt trong một căn phòng có hàng trăm cái xác thối rữa. Gần một giờ trôi qua, mọi nỗ lực đều trở nên khó khăn hơn. Chẳng mấy chốc, những thông số báo sự sống của nạn nhân hạ thấp xuống tới mức báo động. Bên ngoài, Lan ngồi trên cái ghế đá ôm chặt em mình, hướng ánh mắt nhìn về mấy người mặc áo blues chạy hối hả, mà trong lòng nóng hơn lửa đốt. Hơn 30 phút nữa lại trôi qua một cách nặng nề. Bên trong phòng cấp cứu chẳng khác gì một cuộc chiến đấu kịch liệt giữa thần chết và các y bác sĩ để giành giật lấy sự sống cho ông Hùng. Lúc này một vài người cũng cố gắng lấy thông tin về thứ đã tấn công ba cha con. Nhưng Lan chỉ im lặng, bởi nếu có nói ra cũng chẳng có ai tin một con búp bê bằng nhựa lại có thể gây ra chuyện này. Về phần Linh, từ lúc ông Hùng bị con búp bê quỷ tấn công đến giờ, nó vẫn còn chưa hết sợ hãi, chỉ biết nép sát vào người chị. Thì thoảng lại hướng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hành lang, như thể sắp có một thứ gì đó sẽ đột ngột lao vào hai chị em. Lan thấy biểu hiện của em gái, cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy nó và thầm cầu nguyện người mẹ quá cố phù hộ cho ba cha con tai qua nạn khỏi. Hơn một giờ đồng hồ nữa lại trôi qua. Lúc này bầu không khí ở bên trong lẫn bên ngoài phòng cấp cứu trở nên vô cùng ngột ngạt. Lan hít một hơi thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Cô hối hận khi đã khám phá ra chỗ giam cầm con búp bê chết tiệt đó. Liệu nó có tìm đến đây tấn công hai chị em nữa hay không? Thật sự từ đêm qua đến giờ, hình ảnh con búp bê đó vẫn liên tục ám ảnh tâm trí. Cô sợ chỉ cần một giây mất cảnh giác, thứ quỷ dị kia sẽ lao thẳng tới, cắm hàm răng sắc nhọn vào người, hoặc cướp đi mất đứa em gái đang nằm ngủ trong vòng tay mình. Trong lúc Lan còn đang trong cơn rối bời suy nghĩ, thì bỗng nhiên cánh cửa phòng cấp cứu được một vị bác sĩ mở ra. Người này từ từ tiến đến chỗ Lan. Lan kề con gấu tét làm gối cho Linh, rồi lập tức đứng dậy, hướng ánh mắt lo lắng nhìn về vị y sĩ đó. Bác sĩ, ba con sao rồi? Vị bác sĩ thở dài, im lặng mấy giây, khiến cho Lan càng trở nên lo lắng. Con bình tĩnh nghe chú nói. Người bác sĩ cất giọng trầm ấm. Lan nghe đến đây, tự nhiên cảm thấy lồng ngực dường như bị ép chặt lại. Vạn vật xung quanh quay cuồng, đến nỗi phải vịn một tay vào ghế mới có thể đứng vững. Vị bác sĩ nọ đưa tay ra đỡ Lan ngồi xuống. Ông hỏi: Con ổn chứ? Dạ con không sao. Lan khẽ gật đầu. Vị bác sĩ đặt bàn tay lên vai cô. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, mong con... Vị bác sĩ chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng khóc của cô bé. Lúc này cảm xúc của Lan như vỡ òa. Cô không ngờ chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà hai chị em lại trở thành mồ côi. Chiếc băng ca được người ta đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bên trên đó là một cái xác phủ khăn trắng. Lan lao tới gục đầu trên xác cha mình khóc nức nở. Linh nghe ồn ào cũng choàng tỉnh dậy. Một vài y tá thấy cảnh tượng đó liền kéo hai chị em Lan ra an ủi đôi lời. Chỉ là bây giờ mọi lời động viên đối với Lan đều là vô nghĩa. Phải khó khăn lắm người ta mới có thể tách được hai chị em Lan ra khỏi cái băng ca để chuyển thi thể ông Hùng về phía nhà xác. Trong lúc Lan ôm chặt lấy một cô y tá khóc nức nở thì bên tai vọng lại tiếng kêu meo meo cùng một giọng nói của bà cụ. À, có vẻ ta đến hơi trễ. Lan từ từ quay đầu, hướng ánh mắt ngấn nước nhìn về phía người vừa mới nói, thì thấy ấy là bà cụ sống trong căn nhà gỗ ở dưới chân đèo. Kỳ lạ hơn nữa, trên tay bà đang ẵm theo con mèo ngáo. Bà là... Cô nói trong tiếng nấc. Còn bé Linh lúc này chỉ biết ôm chặt lấy chị. Gọi tao là bà mẹ. Ta đến đây để giúp bà cho con của con. Nhưng bà con... Lan ngập ngừng nói, thì bà cụ xua tay lắc đầu đáp. Không sao, con cứ đưa ông ấy về nhà ta đi, ta sẽ có cách. Nói rồi, bà cụ hướng ánh mắt kéo màn đục, nhìn về phía người y tá đang đứng đó nhìn bà với vẻ mặt ngạc nhiên. Cô có thể giúp tôi làm thủ tục đưa cậu ta về nhà ngay được chứ? Dạ vâng thưa cụ, nếu người nhà không yêu cầu làm xét nghiệm tử thi thì chúng cháu có thể hoàn tất thủ tục để cho bà và gia đình đưa xác nạn nhân về luôn. Bà mễ xua tay lắc đầu vội nói. Ấy, không được, không được. Không có được mổ xẻ gì hết. Nếu là như vậy thì hỏng hết. Lăng gạt nước mắt, nói thêm vào. Cô chú làm ơn, để cho ba con được nguyên vẹn trở về nhà đi. Con không cần làm thủ tục đó. Cô y tá nọ khẽ gật đầu, rồi dẫn ba bà cháu về phía nhà xác làm thủ tục. Chẳng mấy chốc, thi thể của ông Hùng được người ta đưa lên xe cứu thương, chở thẳng về căn nhà gỗ dưới chân đồi của bà cụ. Đợi sau khi mấy người bên bệnh viện rời đi, bà Mễ liền đóng chặt cửa, rồi tiến đến chỗ hai chị em Lan đang ngồi gục đầu bên cạnh thi thể ông Hùng. Bà Mễ nhìn cái xác được người ta quàng giữa nhà, khẽ thở dài một cái, rồi đi vào nhà lấy ra một cái gùi đang bằng mây. Sau đó lấy ra một vài lá cây có hình răng cưa màu hồng nhạt, đưa về phía Lan, bà nói. Còn mang cái này ra nhà sau, giả nhuyễn giùm cho ta. Lan cầm lấy đống lá cây, trong ánh mắt ướt đẫm của cô có đôi chút khó hiểu. Cô ngập ngừng nhìn về phía xác cha mình. Bà Mễ thấy vậy liền kéo nhẹ tay cô, chỉ về phía nhà bếp mà dục. Nhanh lên đi, kẻo không kịp cứu cha con đâu. Lan nghe bà cụ nói, vội vàng đi xuống nhà, bỏ đám lá cây vào cái cối lớn, dùng sức giả nhuyễn, hy vọng bà cụ có thể giúp cứu sống cha mình. Bên trên nhà lúc này, bà Mễ đã lấy ra một cuộn chỉ đỏ, quấn vào cổ tay phải của ông Hùng, lại đốt thêm mấy lá bùa, quơ quơ từ đầu đến chân cổ thi thể, miệng rì rầm độc chú. Những câu chú ngữ phát ra từ miệng bà lúc trầm lúc bổng, càng độc thì làn da xám xịt của ông Hùng lại càng trở nên có sức sống hơn. Đến khi bà kết thúc bài chú, cũng là lúc lồng ngực của ông Hùng khẽ động đậy. Lúc này Lan cũng giả xong mớ lá thuốc. Vừa thấy tình trạng của cha mình, cô bất ngờ đến nỗi xém nữa làm rơi cái chén đựng lá thuốc trên tay. Bà Mễ chỉ im lặng thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc quấn quanh bàn tay ông Hùng. Sau đó dùng một cái thìa bằng gỗ mun vét thứ hỗn hợp màu hồng trong cái chén đắp vào vết thương. Thứ đó vừa chạm vào phần da thịt của ông liền bốc ra một làn khói màu đen dày đặc. Lan thấy cảnh tượng trước mặt thì chỉ biết há hốc mồm, tay ôm chặt em gái vào lòng. Bé Linh lúc này cũng run sợ, không dám nhìn về phía cha mình đang nằm, mà chỉ biết ôm chặt lấy chị mình. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Nhà Mới. Mời quý khán thính giả chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 2 vào tối đêm mai nhé. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Thì chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.